Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chứng thực a. Trên đường người đến người đi, lái xe ngựa Mạc Huyền mi tâm hơi nhíu lên. Những người này liền biết nghe nhầm đồn bậy. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Nguyên lai người chết cũng vẫn còn có chút tác dụng. Nàng nhưng lại đánh giá thấp Mông Quý Phi, cho rằng Vu Tác Lâm chết rồi còn chưa tính. Hắn xuất hiện ở Vu phủ vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chết rồi còn chưa tính. Không nghĩ tới, Mông Quý Phi sẽ lợi dụng hắn chết đến đem Dạ Tu độc một quân. Mạc Huyền nghe được không rõ lắm, chỉ cảm thấy trong xe ngựa người nói chuyện thấp giọng thì thào. Không khỏi bên cạnh lỗ tai hỏi, Ngọc cô nương nói cái gì? Không có gì. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, uể oải nói ra, trực tiếp đi Ngọc phủ chính là. Đúng. Mạc Huyền một lần nữa lái xe ngựa, hướng về Ngọc phủ lộ tuyến bước đi. Ai ngờ xe ngựa vừa mới lăn hai bước, cách đó không xa bỗng nhiên có người chỉ bọn họ xe ngựa hô. Mọi người xem, người kia tựa như là Tu Vương gia hộ vệ bên người. Xe ngựa kia bên trong có phải hay không Tu Vương gia? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, còn đến không kịp để cho Mạc Huyền bước nhanh. Sau một khắc, trên đường cái liền có không ít người rộn ràng ràng đẩy ra chung quanh xe ngựa. Hướng về phía xe ngựa hô, trong xe ngựa người là không phải Tu Vương gia. Tu Vương gia, nghe nói Vu đại nhân chết tại trong đại lao, là bị Vương gia bức tử. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh mấy tiếng, người này lá gan thật đúng là lớn. Dám dạng này trắng trợn hỏi loại vấn đề này. Đây không phải người có lòng kích động, chính là thụ sai xử. Nghe nói Vu đại nhân hộ vệ Tu Vương gia trở về đế đô trên đường bất lợi. Tu Vương gia sau khi trở về thẹn quá hóa giận, làm cho Vu đại nhân tại trong đại lao tự sát thân vong. Hoàng thượng bởi vậy lôi đình tức giận, nói Vu đại nhân là giường cột nước nhà. Vương gia hành động có nhục hoàng thất tôn nghiêm. Tu Vương gia trong cơn tức giận, còn phái người vây hoàng thượng tẩm cung. Có phải là thật hay không như thế? Đây là phẫn hận học sinh nói tới. Trên đời này, luôn có một chút học sinh cảm thấy mình tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Có làm ngự sử quyết đoán, lại đối với mấy cái này nghe nhầm đồn bậy lời nói lòng đầy căm phẫn không phân thị phi hắc bạch. Lung tung công kích, Tu Vương gia. Vu đại nhân bất kể nói thế nào đã từng vì triều đình làm ra cống hiến. Hắn cũng từng tiêu diệt tội phạm. Trên chiến trường tiêu diệt địch nhân. Là ta Phong Thương quốc thiếu niên tướng quân. Vương gia sao có thể bởi vì ân oán cá nhân liền bức tử một nhân tài như vậy đâu. Tu Vương gia thật sự một tay che trời hay sao? Tu Vương gia, người âm thầm như vậy. Là chấp nhận sao? Ta đi. Tại sao có thể có loại này không biết xấu hổ người nói loại này không biết xấu hổ lời nói. Ngọc Thanh Lạc răng đều cắn khanh khách rung động. Bên ngoài Mạc Huyền càng là tức sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng nói năng bậy bạ. Các ngươi đến cùng từ nơi nào nghe đến lời đồn. Là như thế nói xấu nhà chúng ta Vương gia. Các ngươi không biết chân tướng sự tình. Tin vào lời đồn. Vùi lấp chúng ta Vương gia tại bất nhân bất nghĩa cảnh địa. Phải bị tội gì? Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại mắt, lúc này mới vén lên rèm xe, xoay người, 10 điểm yêu nhã ngẩng đầu lên, nàng cứ như vậy đứng ở trước xe ngựa đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia vây tại chung quanh xe ngựa bách tính. Sắc bén ánh mắt quét qua những cái kia kích động muốn lại mở miệng chất vấn mấy người. Nàng nở nụ cười, không có ý tư các vị. Ta không phải Tu Vương gia, cho nên không tồn tại cái gì vô thanh vô tức ngầm thừa nhận sự tình. Các ngươi mới vừa hỏi đề nha, ta cũng có thể thay thế Tu Vương gia trả lời các ngươi. Đám người xem xét, nữ tử này không phải liền là lúc ấy ở tửu lầu bên trong cùng giả quỷ y tỷ thí y thuật vị kia chân. Chính quỷ y thanh cô nương sao? Quỷ y a, đám người không dám làm tiếng. Nghe nói vị cô nương này thủ đoạn độc ác, tính cách âm tình bất định, xem ai không vừa mắt liền thuận tay đem người cho làm tàn. Người đều không biết nàng độc dược là lúc nào cho ngươi hạ. Ngọc Thanh Lạc lúc này, nên muốn cảm tạ mình bên ngoài thanh danh cho nàng mang đến tiện lợi. Nếu không lúc này, mọi người thấy nàng là cô gái yếu đuối, sợ rằng sẽ đem nàng nuốt ngay cả đốt xương đều không thừa. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt lại là quét qua, những cái kia bách tính không hiểu dùng mình một cái, vậy mà đồng loạt hướng phía sau lui một bước nhỏ. Ngọc Thanh Lạc rất là hài lòng cười cười, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa một người mặc phổ thông cao gầy thanh niên. Ngươi, đúng, chính là ngươi, ngươi tới đây một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Cái kia cao gầy thanh niên ánh mắt có chút né tránh, sắp rụt lại về sau, lại 10 điểm kiên định ngẩng đầu đi tới. Cô nương ngươi có lời gì? Cứ việc trực tiếp hỏi. Bất quá cô nương vừa rồi cũng đã nói, liên quan tới mọi người nói ra vấn đề, cô nương cũng có thể thay thế Tu Vương ra trả lời có đúng không? Đúng. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem cái này vừa rồi rất lớn tiếng chất vấn Dạ Tu độc học sinh, cười dị thường hòa ái dễ gần. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi nói thế nào thứ gì Vu Tắc Lâm chết ở trong đại lao? Là bị Tu Vương gia bức tử. Còn nói cái gì Hoàng thượng Lôi Đình tức giận bị Tu Vương gia vây ở tầm cung? Những lời này là ai nói cho ngươi? Cái kia học sinh sững sờ, nhìn chung quanh một chút, có chút chột dạ lên. Những lời này hắn đương nhiên là nghe tới. Lại nói, cho dù có ai nói cho hắn biết, hắn cũng không khả năng nói a. Dạng này cùng bán đứng người khác có gì khác biệt? Ta, những chuyện này, trên đường đều ở đây sao truyền? Hắn cứng cổ trả lời, rất là lớn tiếng, giống như là muốn có được người chung quanh tán thành đồng ý lên tiếng ủng hộ tựa như. Cũng quả thật có người đi theo gật đầu phụ họa. Chính phải, trên đường đều ở đây sao truyền? A, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nụ cười vẫn như cũ không thay đổi. Nói cách khác, các ngươi không xác minh qua chân tướng sự tình, không biết đấy là ai truyền tới, càng không có chứng cứ chứng minh những chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Những này là thuộc về 10 điểm bí ẩn sự tình. Bọn họ chỉ là bình dân bách tính, làm sao lại có chứng cứ? Tất nhiên không có chứng cứ, cũng không biết là ai truyền tới. Ngọc Thanh Lạc biến sắc, bỗng nhiên khắc nghiệt đứng lên, sắc mặt âm trầm lần tràn đầy sát khí. Cái gì đều không biết, cũng chỉ biết rõ nghe nhầm đồn bậy sự tình. Các ngươi cũng dám vây Tu Vương ra xe ngựa đến chất vấn Tu Vương ra. Ai cho các ngươi cẩu đàn? Còn là nói, có người sai xử các ngươi. Ngọc Thanh Lạc biến đổi sắc mặt, những người kia liền có chút hoảng hốt. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác đứng lên. Đúng vậy a, bọn họ giống như vây Tu Vương ra xe ngựa. Bọn họ chỉ là phổ thông bách tính, liền hậu trường đều không có. Nếu là Tu Vương gia muốn truy cứu tới, bọn họ nói không chừng đều phải chết. Đám người lập tức có chút bối rối. Cái kia học sinh sắc mặt càng là đỏ bừng lên, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cười lạnh bộ dáng, trong lòng càng là khủng hoảng không thôi. Hắn bận bịu ngẩng đầu, vội vàng giải thích nói, chúng ta không có chất vấn, chỉ là sự tình này truyền sôi sùng sục, cho nên chỉ là xông lại muốn hướng vương gia chứng thực mà thôi. Dạng này cũng tốt chứng minh vương gia thanh bạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.